Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 48 đến 1 ta nhớ nha đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đi mời Phượng Thiên Tuyết, Chu Nhi nói với quản gia đại tiểu thư rời khỏi phủ, còn chưa trở về kỳ thật Phượng Thiên Tuyết ở trong không gian của mình tu luyện, vừa tiến vào không gian, thân thể nàng sẽ biến mất không thấy, vừa mới rồi U Trúc không ở đây, Chu Nhi liền cho rằng Phượng Thiên Tuyết ra ngoài. Hiên Viên Đông Thành không thấy Phượng Thiên Tuyết rất tiếc nuối, Phượng Tử Bách lão luyện vậy mà lấy cớ xem múa, lưu hắn lại dùng bữa tối. Hiên Viên Đông Thành tự nhiên được gãi đúng chỗ ngứa, bình tĩnh ngồi ở bên trong đại sảnh, nhìn Phượng Tử Bách mời trở về tám vũ công nhảy múa. Giờ này khắc này, Phượng Thiên Tuyết đi vào bên trong phòng luyện dược, trong tay cầm theo hai bình rượu ngon đóng gói từ Vọng Nguyệt Lâu. Long Ly nhàm chán dựa trên ngọc tháp, vừa thấy Phượng Thiên Tuyết tiến vào, đặc biệt là nhìn thấy hai bình rượu ngon trong tay nàng, tức khắc trong mắt sáng ngời. Long Ly là hồn dược đỉnh, chính là hấp dẫn linh khí thiên địa. Linh khí trong không gian đặc hơn, hắn căn bản là không cần ăn cái gì vẫn có thể sinh tồn. Nhưng mà, hắn vẫn hoài niệm khi uống rượu ở thần giới. Phượng Thiên Tuyết đem hai bầu rượu để sang một bên, sau đó lấy ra dược thảo U Trúc mua trở về, bỏ vào bên trong dược đỉnh bắt đầu luyện dược. Long Ly chớp chớp mắt len lén trượt đến mặt sau Phượng Thiên Tuyết, duỗi tay liền cầm lấy bầu rượu kia, mở ra ừng ực uống vài ngụm. Phi, rượu thật khó uống, Long Ly vội vàng phun rượu trong miệng ra, một đầu tóc xanh lắc lư trên mặt tuấn giật tràn đầy bất mãn. Người mua rượu gì, khó uống như vậy, liền cùng. Giống nhau, không không không, so, còn muốn kém, Long Ly cả giận nói, Phượng Thiên Tuyết vừa luyện dược vừa cười lạnh nói. Bổn tiểu thư không cho ngươi uống. Còn nữa, ngươi nếm qua, bằng không làm sao biết rượu này so, còn kém hơn, số nha đầu này, dược hồn Long Ly giận dữ hung bạo trợn mắt nhưng vẫn không biết nói gì cho đúng. Đúng vậy, nha đầu này không cho hắn uống, hắn không tự trọng đi uống trộm rượu, có thể trách ai? Ngươi trộm rượu của ta, không cảm kích ta ngược lại mắng rượu không ngon, Long Ly, da mặt ngươi quả nhiên là dày. Phượng Thiên Tuyết khinh thường cười cười, thuần thục mà tăng lượng thanh long dị hỏa lên một chút. Chỉ nghe trong đỉnh phát ra tiếng động ù ù thanh thế to lớn, làm Long Ly vậy mà quên mắng nàng. Hoa, wow, hương vị rất quen thuộc. Ngươi lại có thể luyện chế huyền dương cường tủy đan. Ngươi làm thế nào có được phương thuốc thần giới? Long Ly rõ ràng hiểu rõ, tại đại lục Thiên Long, không có khả năng có phương thuốc như vậy. Ta chính là người thần giới, ngươi quỳ lại đi, nói không chừng một ngày kia chờ thực lực ta cường đại, mang ngươi về thần giới đây. Phượng Thiên Tuyết hài hước nhướng mày. Ngươi mơ tưởng, Long Ly đỏ mặt lên, hắn chính là dược hồn của dược đỉnh thần giới chí tôn, sao có thể quỳ lại một tiểu nha đầu. Có điều hắn thấy Phượng Thiên Tuyết vừa chuyện phiếm vừa luyện dược, động tác như nước chảy mây trôi, tự nhiên thông thuận một chút cũng không giống tay mới. Hắn khiếp sợ vô cùng, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Yêu nghiệt, nha đầu này giỏi như vậy, luyện dược lại lợi hại như vậy. Máu nàng, còn có thể làm bản tôn hiện hình thức tỉnh, chẳng lẽ nàng thật sự xuyên qua từ thần giới đại lục đến sao? Phải biết rằng, luyện dược sư giống nhau, đều yêu cầu hết sức chuyên chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi yêu nghiệt cấp thiên tài luyện dược sư, mới có thể vừa nói chuyện phiếm vừa luyện dược. Chẳng lẽ nha đầu kia, là, thiên tài luyện dược sư, cách chương.